Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 1, 1, về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một sân bay lớn nhất thành phố A, Tăng Khả Tuệ cùng con trai của mình nắm tay đi ra. Tăng Khả Tuệ mặc quần jean vào áo thun body crop top khoe thân hình chuẩn của mình. Khả Tuệ, mình ở đây. Lưu Hương Nghi vẫy vẫy với cô. Lưu Hương Nghi là bạn thân của cô, hiện tại là một bác sĩ tài giỏi và đang độc thân. Hương Nghi, Tăng Khả Tuệ tháo mắt kính kéo vali đi lại. Khả Tuệ, mình nhớ cậu lắm. Cả hai ôm nhau mà giọt nước mắt chảy dài. Tiểu Nam thấy mẹ mình như vậy liền leo lên ghế ngồi bĩu môi. Không ai thương con hết. Tăng Khả Tuệ và Lưu Hương Nghi buông ra phì cười nhìn sang Tiểu Nam. Về thôi, cả ba lên xe đi ra về. Vì tháng trước Tăng Khả Tuệ đã nhờ Lưu Hương Nghi mua cho mình một căn chung cư và chiếc xe ô tô để hai mẹ con sinh sống. Không ngờ làm luật sư cũng giàu quá nhỉ. Biết vậy lúc trước mình đã học luật. Chắc cậu không giàu nhỉ. Có nhà có xe, Hass cũng không giàu bằng cậu. Đã 5 năm rồi cậu chưa về đây. Cậu tính khi nào ra thăm mộ ba mẹ cậu? Chắc là ngày mai mình sẽ dẫn Tiểu Nam ra mộ ông bà ngoại. Tăng Khả Tuệ nói mà mắt đỏ lên. 4 năm về trước khi lên bàn sinh Tiểu Nam thì cô đã hay tin ba của mình đã mất. Lúc đó Tăng Khả Tuệ rất suy sụp, tưởng dường như đã chết trên bàn vì khó sinh. Cũng may lúc đó có Lưu Hương Nghi bên cạnh nên cô mới vượt qua được cú sốc lớn như vậy. Ngày cô sinh con cũng là ngày Tăng Khả Tuệ chính thức mồ côi, vì thế Tăng Thiên Nam chính là mạng sống, là niềm tin để cô phấn đấu để có ngày hôm nay. Lưu Hương Nghi mua cho Tăng Khả Tuệ một căn chung cư sát với mình để dễ chăm sóc cho hai mẹ con Tăng Khả Tuệ. Lúc còn du học cả ba sống cùng nhau, nhưng khi tốt nghiệp lấy bằng bên Mỹ, Lưu Hương Nghi đã quay về nước để gần ba mẹ mình, còn Tăng Khả Tuệ lại muốn bên Mỹ để tiếp tục công việc. Nếu như không vì Đông Phương Thị là tập đoàn lớn vang tiếng khắp các châu thì Tăng Khả Tuệ cũng sẽ không quay về. Lưu Hương Nghi cùng với Tăng Khả Tuệ sắp xếp mọi thứ trong nhà. Nhìn sang Tiểu Nam đang chơi siêu nhân ở sofa mà đi lại hôn vào cặp má bánh bao. Gì hôn con là phải trả tiền đó. Tăng Thiên Nam dù bé nhưng có gương mặt rất điển trai. Đôi mắt đen láy, chân mày rậm. Sống mũi thì cao vút và có cặp má bánh bao rất đáng yêu. Tiểu Nam không thương gì sao? Nãy giờ gì phụ mẹ con dọn dẹp rất vất vả. Lưu Hương Nghi chu môi làm mặt buồn. Thương mà thương mà. Tiểu Nam hôn mấy cái vào gò má Lưu Hương Nghi làm cho Tăng Khả Tuệ bật cười vì sự đáng yêu của Tiểu Nam. Khả Tuệ, cậu khi nào mới vào nhận việc ở tập đoàn Đông Phương Thị vậy? Lưu Hương Nghi ôm Tiểu Nam vào lòng hỏi. Tuần sau á. Mình về trước là muốn nhập học cho Tiểu Nam ở đây. Cậu dự định sống ở đây luôn sao? Không về Mỹ sao? Chắc ở đây luôn vì lương ở Đông Phương Thị gấp 3 lần bên Mỹ. Lại ổn định và có thời gian nhiều bên Tiểu Nam. Mình muốn cho Tiểu Nam một cuộc sống tốt nhất để bù đắp cho nó. Mẹ, con không có thiếu thốn gì cả. Mẹ đừng làm việc cực khổ như vậy con sẽ buồn. Tiểu Nam thấy cô gơm gớm nước mắt mà ôm lấy cổ cô. Mẹ có cực khổ gì đâu. Ngoan, con đói chưa? Cô vỗ vỗ vào mông Tiểu Nam. Dạ chưa, khi nãy trên máy bay con có ăn. Vậy con đi vào phòng của mình sắp xếp đồ chơi của con đi. Mẹ để trong đó. Dạ, Tiểu Nam hôn vào mặt cô rồi chạy vào phòng mình. Khả Tuệ, cậu đừng buồn nữa. Chuyện năm đó cậu quên đi, dù gì cậu cũng đâu biết là ai. Ừ, mình quên rồi nhưng mình chỉ thấy tội cho Tiểu Nam thôi. Sẽ bị bạn bè trêu chọc là không ba. Hass trêu chọc gì chứ? Có mẹ là đại luật sư nổi tiếng trên đất Mỹ và còn được Đông Phương Thị mời về làm việc thì đâu phải dạng tầm thường. Cậu đề cao mình thật đấy. Hass không phải bên Mỹ ai cũng nói cậu là tuổi trẻ tài cao sao? Được giáo sư nổi tiếng chỉ dạy cơ mà. Hass cậu thật là... Hôm nay chúng ta ra nhà hàng ăn đi. Mình mời. Tất nhiên là đi rồi. Được đại luật sư nổi tiếng mời ăn cơ mà. Cậu ghẹo mình nữa là ăn mì gói nha. Chủ tịch, đầu tuần sau luật sư Tăng sẽ đến nhận việc. Thư ký trình báo cáo với anh. Ừ, chủ tịch, trên báo nói vị luật sư này là mẹ đơn thân. chỉ mới 24 tuổi lại là luật sư nổi tiếng, cậu nghĩ cô ta đã lăn giường bao nhiêu lần mới có được địa vị như ngày hôm nay? Đông Phương Thiên Nhật cười khẩy. Hả, lăn giường sao? Vậy sao tập đoàn mình lại mời về làm trưởng ban pháp luật Đông Phương Thị? Nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng rất thông minh và tài giỏi. Tôi đã xem cô ta thụ lý một vụ bên Mỹ. Khí chất rất cao ngạo, lời lẽ rất đanh thép nhưng lại rất thuyết phục. Vậy sao? Chủ tịch đã gặp luật sư Tăng rồi sao? Ở ngoài có đẹp như trên TV không? Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười. Tuần sau cậu sẽ gặp thôi. Đông Phương Thiên Nhật có bạn thân là Dương Thần và Nhiếp Tư Lãnh, cả hai đều là tổng tài của Dương Thị và Nhiếp Thị. Vào những lúc rảnh rỗi cả ba sẽ cùng nhau đi bar để uống rượu. Thiên Nhật tới rồi kìa. Dương Thần nói. Làm gì tới trễ vậy? Hai chúng tôi chờ đến dài cổ. Nhiếp Tư Lãnh nói. Tôi có chút việc bận. Đông Phương Thiên Nhật ngồi xuống nói. Ừ, nghe nói tập đoàn cậu đã mời được luật sư Tăng về làm việc sao? Dương Thần hỏi. Ừ, sau này tập đoàn tôi việc gì cần nhờ đến cậu cho tôi mượn luật sư Tăng một chút xíu nha. Dương Thần nói. Không rảnh. Đông Phương Thiên Nhật liếc xéo Dương Thần. Nghe nói cô ta là mẹ đơn thân. Nhiếp Tư Lãnh nhàn nhạt nói. Mẹ đơn thân sao mà body chuẩn vậy? Mặt còn lại rất xinh đẹp. Cậu từ trên trời rớt xuống sao Dương Thần? Nhiếp Tư Lãnh cau mày nói. Tôi không quan tâm mấy đến phụ nữ. Chỉ đọc tin tức thấy thôi. Vậy sao? Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười. Ê, cậu cười như vậy là có ý gì? Tôi không như cậu đâu. Tôi sao? Ai kia bị Hạ Xuân Dược phải tìm gái để giải quyết? Hừ, đêm đầu tiên thế nào? Nói cho anh em biết để học hỏi. Cậu bị điên sao? Đã 5 năm còn nhắc lại. Tại cậu kiếm chuyện với tôi. Đông Phương Thiên Nhật trừng mắt với Dương Thần rồi uống cạn ly rượu. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho em nhá. Có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý, mình sẽ cố gắng học học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau. Cách chương.